Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh tranh, anh biết nghe lời ai. Anh chỉ biết là một khi nhúng tay vào, anh cũng sẽ làm mất lòng một người. Tôi hiểu rồi. Lam Nguyệt cảm thấy ủy khuất, kìm nén nước mắt. Cô không lấy đồ đạc cá nhân, chỉ cầm túi sách đi ra ngoài cửa. Lam Nguyệt, Vạn Đại Phú gọi. Lão đại, tôi muốn xin nghỉ, để tôi yên tĩnh một chút. Cô cẩn thận một chút nha. Vạn Đại Phú chỉ có thể dặn với theo bóng dáng của cô. Sau khi rời công ty, nước mắt không ngừng rơi. Cô không làm hại ai, cũng không đề phòng gì. Cô cho tới bây giờ cố gắng làm tốt bổn phận của mình, không nghĩ tới người đồng nghiệp ở chung nhiều năm, tình cảm lại bạc nhược đến vậy. Cô từng nghĩ Hà Tư Ngâm không phải người như vậy. Khó trách người ta nói đồng nghiệp không bao giờ có thể có tình cảm thật sự, thường vì tư lợi của mình, không từ thủ đoạn âm thầm phân cao thấp. Nơi nào có con người thì sẽ có thị phi, nơi có thị phi tất sẽ có phân tranh. Cô không phải người thích so đo, cũng không có ý đồ gì, chỉ muốn an phận làm việc, cũng không muốn tranh cao tranh thấp. Nhưng là cuối cùng vẫn bị quấn vào vòng đấu tranh ấy. Lời đồn đại thị phi bay đầy trời, cô làm sao có thể đối mặt với ánh mắt khác thường của đồng nghiệp đây? Cô chỉ không hiểu Tư Ngâm vì sao phải làm vậy, coi trọng tình cảm chị em giữa hai người để bây giờ đổi lấy sự tổn thương khi bị phản bội. Vạn Đại Phú là kẻ đầu sỏ gây ra nên trong lòng rất lo lắng. Anh chỉ là muốn hỏi chuyện đầu đuôi, không ngờ lại hỏng bét như vậy. Anh vốn tin tưởng những gì Hà Tư Ngâm nói, xem ra những kẻ trung gian đều là hiểu lầm rồi. Tự nhiên cảm thấy mình không thể giải thích được phụ nữ. Lam Nguyệt vô tội, Hà Tư Ngâm cũng nói không sai, chỉ là cách nói của Hà Tư Ngâm gây ra hiểu lầm. Giữa trưa, Mạnh Thừa Kiệt trở lại công ty, định tìm Lam Nguyệt cùng ăn cơm, lại không thấy cô ở chỗ ngồi. Vì thế anh cười yếu ớt hỏi Hà Tư Ngâm. Tư Ngâm, Lam Nguyệt đâu? Giám đốc, anh chỉ hỏi Lam Nguyệt, khi em không có ở đây, anh cũng không hỏi đến em. Hà Tư Ngâm bên cạnh Mạnh Thừa Kiệt nói. Khi cô không có ở đây, tôi hỏi Lam Nguyệt về cô, mọi người đều là đồng nghiệp. Anh chú ý thấy Hà Tư Ngâm cố ý lộ ra vẻ ủy khuất. Anh đã gặp rất nhiều phụ nữ, dễ dàng nhận ra cô ấy có hào cảm với anh. Anh bất động thanh sắc lùi lại, muốn giữ một khoảng cách nhất định. Thật sao? Em cảm thấy anh rất bất công. Anh thường cùng Lam Nguyệt vào phòng họp đóng cửa rồi nói chuyện phiếm. Làm sao cho tới bây giờ cũng chưa từng gọi em vào phòng họp nói chuyện? Cô chớp mi đầy quyến rũ, giọng nói cũng có vẻ nũng nịu. Tôi đâu có thường cùng Lam Nguyệt đóng cửa trong phòng hội nghị. Cũng chỉ có hai lần, hai lần đều vì công việc. Anh biết chuyện tình yêu văn phòng rất khó có được sự chúc phúc. Hơn nữa anh là thủ trưởng, Lam Nguyệt là cấp dưới, nhưng anh không muốn Lam Nguyệt gặp khó khăn trong công việc. Vậy khi nào anh cùng em bàn công việc? Hà Tư Ngâm hỏi thật rõ ràng. Vạn Đại Phú đúng lúc này từ văn phòng đi ra. Thừa Kiệt. Mạnh Thừa Kiệt quay đầu. Đời này cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy vui mừng khi nhìn thấy Đại Phú như vậy. Chuyện gì? Cậu vào đây một chút đi. Vạn Đại Phú kéo anh vào văn phòng, nói lại chuyện xảy ra buổi sáng. Mạnh Thừa Kiệt càng nghe, lông mày càng nhíu chặt. Đại Phú chết dịch, anh xử lý kiểu gì vậy? Anh chẳng lẽ không hiểu Lam Nguyệt sao? Cô ấy là người đơn thuần, luôn cố sức làm việc. Anh lại tin tưởng lời nói của Hà Tư Ngâm, chạy đi chất vấn cô ấy. Chuyện này còn nói cho toàn bộ công ty. Có biết anh sẽ đả kích cô ấy thế nào không? Anh tại sao không ngăn lời đồn đại? Mạnh Thừa Kiệt không để ý tình hữu nghị nhiều năm, điên cuồng mà hét lên. Tôi làm sao có thể biết được lòng phụ nữ? Sớm đã biết thì sẽ giao cho cậu. Cậu đối với phụ nữ rõ ràng hơn tôi. Vạn Đại Phú vô tội mà đập đập chán. Không biết tại sao Tư Ngâm làm như vậy. Còn không phải vì cậu sao? Cậu đối xử với Lam Nguyệt tốt như vậy, đối với cô ấy lại không quan tâm. Ai cũng nhìn thấy Tư Ngâm thích cậu, nên cậu cũng không nên trách cô ấy. Vạn Đại Phú biện hộ thay cho Tư Ngâm. Nếu không nóng vội đi tìm Lam Nguyệt, anh nhất định sẽ gặp Hà Tư Ngâm, lớn tiếng nói rõ ràng. Người anh yêu chính là Lam Nguyệt. Lam Nguyệt đâu? Biết cô ấy đi đâu không? Không biết, cô ấy không chịu nói. Mạnh Thừa Kiệt từ văn phòng đi ra, trừng mắt nhìn Hà Tư Ngâm. Hà Tư Ngâm bị anh nhìn trong lòng co rúm lại. Thì ra anh không cười lại hung ác như vậy, nhưng cô vẫn phải gượng gạo tươi cười chống đỡ. Giám đốc, sao vậy? Anh không trả lời, chỉ rút di động bấm số của Lam Nguyệt. Không bao lâu, tiếng nhạc vang lên cách đó không xa. Anh tức giận chửi thề, ngắt điện thoại, cầm lấy điện thoại của Lam Nguyệt để trên bàn. Tôi cũng xin nghỉ, sau này việc chế tác anh tự làm đi. Mạnh Thừa Kiệt ngắn gọn nói với Vạn Đại Phú, sau đó vội vàng rời công ty. Cô ấy sẽ đi đâu, cô bị ỷ khuất lớn như vậy, sao không nói với anh? Cô ấy có phải lại trốn đi, trộm? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net